Vũ Thần Chúa Tể, chương 3247, sợ bản tọa. Khóc chuyện audio.com. Mà để cho Tần Trần kinh ngạc là, ngoại trừ ngũ đại thế lực cao thủ ở ngoài, ở đây vẫn còn có Quảng Nguyệt Thiên thế lực nhỏ khác cao thủ, mặc dù nói là thế lực nhỏ, nhưng thật cũng liền so ngũ đại thế lực nhỏ một chút mà thôi, không có Trung Kỳ Thánh Chủ tọa chấn, nhưng so với Vấn Hàn Thiên Nhân Vương phủ nhóm thế lực cũng là phải mạnh hơn một ít, mỗi cái thế lực đều có sơ kỳ đỉnh phong Thánh Chủ tọa chấn, này dĩ nhiên là toàn bộ Quảng Nguyệt Thiên thế lực lớn biết. Long Vương Đảo bọn họ, vậy mà đem ngoại trừ chúng ta ngũ đại thế lực ở ngoài khác thế lực cũng cho gọi qua đây. Quảng Thành công chủ nhướng mày, quá khứ đồng minh đại hội chỉ là ngũ đại thế lực đóng cửa hội nghị, nhưng lần này tựa hồ có chút bất đồng. Chư vị, chúng ta ngũ đại thế lực rốt cục một lần nữa tụ, thật đáng mừng, bất quá đồng minh đại hội luôn luôn chỉ là chúng ta ngũ đại thế lực hội nghị, Long Vương Đảo chủ khẩn cấp triệu kiến chúng ta, lại thông chi nhiều như vậy Quảng Nguyệt Thiên khác thế lực như vậy to lớn, không biết mùi vị chuyện gì. An tĩnh lại sau, đột nhiên một cái to lớn thân ảnh theo chỗ ngồi đứng thẳng lên, là một vị bà lão tóc bạc da mồi, nhưng thân hình cao lớn uy mãnh, vậy mà so một ít nam tử đều phải to lớn. Đây Phong Hồi Tông tông chủ, Phong Hồi Tông có rất nhiều nữ tử thế nhưng này Phong Hồi Tông chủ lại đặc biệt ưa thích thu nhận nam đệ tử, đồng thời mỗi cái hình dạng tuấn lãng, ngược lại tu vi sẽ hết trọng yếu như vậy, rất nhiều người đều nói, Phong Hồi Tông chủ những thứ kia nam đệ tử, đều là nàng trai lơ. Quảng Thành công chủ đối Tần Trần nói. Tần Trần quét mắt một vòng đối phương, chỉ thấy bà lão này tóc bạc da mồi, tóc bạc trắng, trên mặt nếp gấp như là cây già căn một dạng quấn quýt lấy nhau, mà bên người nàng, lại đứng hai cái màu da trắng nõn, mặt như ngọc nam tử, dựa vào tại bên người nàng, nhất nhất vô cùng thân thiết bộ dáng, để cho Tần Trần hô to chịu không được. Những thứ này nam tử, mỗi cái tu vi cũng không yếu, từng cái phong thần tuấn lãng, dĩ nhiên là sơ kỳ thánh chủ, như thế nam nhân, bản tin cậy thực lực đánh ra một mảnh trời đến, uy chấn thiên hạ, làm sao cũng không muốn phấn đấu. Hôm nay sớm tổ chức đồng minh đại hội, đồng thời đem ta Quảng Nguyệt Thiên huynh để tỉ muội khác cũng cùng nhau gọi tới, là bởi vì lão phu nhận được một cái trọng yếu tin tức chuyện liên quan đến Diệu Diệt Phủ, lão phu được đến Diệu Diệt Phủ thông cáo, muốn cùng chúng ta Quảng Nguyệt Thiên hợp tác. Hôm nay ở chỗ này tiếp thu ý kiến quần chúng, chủ yếu là cùng mọi người thương thảo xuống nên hợp tác như thế nào. Long Vương Đảo chủ mở miệng, thanh âm như long giống như gió, có một loại vân tòng long, phong tòng hổ. Mây theo rồng, gió theo hổ. Vị đạo từng cái âm phù, đều lờ mờ dường như trên bầu trời hạ xuống rồng ngâm hổ gầm. Ồ, Diệu Diệt Phủ muốn cùng chúng ta Quảng Nguyệt Thiên hợp tác. Đây cũng là một tin tức tốt, Diệu Diệt Phủ là đông thiên giới số một đỉnh cấp thế lực, nghe đồn Diệu Diệt Phủ chủ, đang ở trùng kích tôn giả cảnh giới, nếu là có thể cùng ta Quảng Nguyệt Thiên có chút hợp tác, đối với chúng ta Quảng Nguyệt Thiên phát triển cũng là thật tốt, ta Quảng Nguyệt Thiên những năm gần đây, chưa từng có từng sinh ra hậu kỳ thánh chủ, có lẽ tại Diệu Diệt Phủ dưới sự trợ giúp, có khả năng có được đột phá, chư vị cảm thấy thế nào? Khóc chuyện audio.com, Phong Hồi Tông chủ bà lão chân mày cau lại, lập tức nói ra, nhìn về phía ở đây người khác. Trên sân lập tức vang lên xì xào bàn tán tiếng, Quảng Thành công chủ cũng không ngờ rằng, này Long Vương Đảo chủ cư nhiên không có bất kỳ che giấu nào, vừa lên đến liền trực tiếp nói Diệu Diệt Phủ, để cho người ta có một ít không kịp trở tay cảm giác. Không, có lẽ đối phương cũng không phải là muốn cho người không kịp trở tay, mà là định liệu trước. Chư vị đều biết Diệu Diệt Phủ những năm gần đây, một loại trong bí mật tại Đông Thiên Giới phát triển, cùng chúng ta Quảng Nguyệt Thiên đã giao thiệp qua rất nhiều lần, với lại nghe đồn, Diệu Diệt Phủ đã trong tối trưởng khống rất nhiều thế lực tạo thành một cái khổng lồ liên minh. Lần này, Diệu Diệt Phủ người, một lần nữa tìm tới chúng ta Quảng Nguyệt Thiên, sở dĩ lão phu cố ý gấp gáp chư vị, tiến hành thương nghị, dù sao, căn cứ thiên giới quy củ ta Quảng Nguyệt Thiên không cần thiết e ngại Diệu Diệt Phủ, nhưng luôn luôn tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ bị để mắt tới, không bằng sớm ngày làm ra quyết định. Long Vương Đảo chủ nói, chuyện này, muốn nhất định tìm ta ngũ đại thế lực cùng với ở đây rất nhiều các huynh đệ tỉ muội cùng nhau thương nghị. Chư vị tông chủ ý như thế nào? Để cho Diệu Diệt Phủ cao thủ, sẽ tới trước xem như đặc phái viên, chúng ta cũng phải cấp dư đầy đủ tôn kính, đây triệu tập chư vị tông chủ tới trước nguyên nhân. Lại một vị cường đại nhân vật nói, là Hồng Nguyệt Thành thành chủ. Hồng Nguyệt Thành thành chủ, là một cái trầm mặc ít nói, ánh mắt lạnh nhạt lão giả thế nhưng trên người người này, sát khí lại rất nặng, như là Hồng Nguyệt bốc lên, chiếu khắp thiên hạ. Ta Hồng Nguyệt Thành, dĩ nhiên là hoan nghênh, Diệu Diệt Phủ ý tứ, là chỉ cần cùng chúng ta Quảng Nguyệt Thiên tạo thành đồng minh, cấu thành một cái chiến tuyến, cũng là vì Đông Thiên Giới càng thêm phồn vinh phát triển, chỉ cần ta Quảng Nguyệt Thiên đáp ứng, Diệu Diệt Phủ đem truyền thụ cho chúng ta đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới kinh nghiệm cũng sẽ cho ở đây dư thế lực các cung cấp đột phá trung kỳ thánh chủ khả năng. Hôm nay ma tộc làm hại thiên giới, có thể đột phá cảnh giới cao hơn, ta nghĩ ở đây chư vị, bất kỳ người nào đều cần chứ. Ha ha ha, ta Phong Hồi Tông tự nhiên đáp ứng, chuyện tốt bực này, làm gì không đáp ứng. Đương nhiên, Diệu Diệt Phủ nếu là dám đùa giỡn cái gì tâm cơ, làm chiếm lấy ta Quảng Nguyệt Thiên ý niệm trong đầu, lão kia thân thứ nhất không đồng ý, Phong Hồi Tông chủ bà lão lập tức to nói ra, nàng mắt sáng lên, mắt nhìn Quảng Thành Công chủ thâm trầm cười nói. Bên dưới, thì nhìn Quảng Thành Công chủ. Nghe đồn Quảng Thành Công chủ đã từng cự tuyệt qua Diệu Diệt Phủ người đã từng cùng lão thân biểu hiện qua hình thái, chỉ cần Quảng Nguyệt Thiên có bất kỳ thế lực nào không đáp ứng, bọn họ liền quyết định không có cưỡng ép liên hợp ta Quảng Nguyệt Thiên, ta nghĩ bực này liên quan Quảng Nguyệt Thiên tương lai đại sự sự tình, Quảng Thành Công chủ sẽ không lại tùy tiện cự tuyệt chứ. Này Phong Hồi Tông bà lão, vậy mà trực tiếp chỉ tên Quảng Thành Công chủ. Khóc chuyện audio.com Này làm loạn quả thực quá nhanh, Long Vương Đảo, Hồng Nguyệt Thành, Phong Hồi Tông ba thế lực lớn vừa lên đến liền đưa ra vấn đề như vậy, sau đó trực tiếp biểu thị ủng hộ, đồng thời cho Quảng Thành Công chủ cái khuôn chụp mũ, quả thực không cho Quảng Thành Công chủ bất luận cái gì hòa hoãn cơ hội. Bất quá như thế thủ đoạn thật có hiểu, nếu như Quảng Nguyệt Thiên người cùng đồng ý này hạng nhất hợp tác, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, Diệu Diệt Phủ là được Đường Hoàng chen tay vào Quảng Nguyệt Thiên sự vụ, mà sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Hừ, Phong Hồi bà lão, ngươi vừa lên đến liền cho ta móc như thế mũ, là để cho ta không thể không đáp ứng sao? Quảng Thành Công chủ đứng thẳng lên, kẻ khác sợ ngươi dâm uy ta cũng không sợ, Diệu Diệt Phủ dụng ý, ngươi lại không biết. Nếu là đồng ý liên hợp, đó chính là rơi vào đối phương trong âm mưu, có lẽ không đợi đột phá chúng ta liền đã không phải là tự do thân đi. Quảng Thành Công chủ, ngươi nói cái gì? Phong Hồi Tông chủ bà lão sắc mặt khó coi, ý ngươi là chúng ta sẽ trở thành Quảng Nguyệt Thiên tội nhân. Buồn cười, bảo thủ, không biết mùi vị, tông chủ đại nhân, thỉnh không nên tức giận. Đúng lúc này, Phong Hồi Tông chủ bà lão phía sau, một cái khí tức thâm trầm nam tử đi tới. Ta và Quảng Thành Công Tả Vinh Thiên Thái Thượng trưởng lão, sớm đã có một hồi tỉ thí, lúc đầu muốn vừa lúc thừa dịp này đồng minh đại hội thời điểm, tỉ thí một phen, bất quá hôm nay Tả Vinh Thiên trưởng lão chẳng biết tại sao, cư nhiên không ở, chẳng lẽ là sợ bản tỏa. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.